chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, Lục Quang Rừng Rậm. 1, chương 988-1989, Lục Quang Rừng Rậm. 1, mà cũng có người, đánh tiên cung chủ ý, có người hỏi Tư Đồ Phong nói. Các ngươi tùy tâm ban đi sao? Tư Đồ Phong đạm mà gật đầu nói. Đi, chúng ta cũng muốn đi, nhưng tử vong tỷ lệ quá lớn, không có dũng khí, người có thể, dẫn theo chúng ta cùng nhau sao? Áo tím trước tiên xông tới nói. Tư Đồ Phong, cũng mang ta cùng ta mấy cái bằng hữu cùng nhau bái. Đại gia cơ hồ chen chúc tới. Tư Đồ Phong, người có tiên cung, kia tuyệt đối là tốt nhất chạy trốn pháp bảo. Mang lên chúng ta cùng nhau đi. Chính là, người kia tiên cung, chính là chứa chúng ta toàn bộ học viện người đều đủ a. Tư Đồ Phong mày không khỏi co chặt khởi nói. Không mang theo, mọi người lập tức nổi giận. Đều một cái học viện học sinh, cư nhiên như vậy không nói tình cảm. Chính là, người có tiên cung người ghê gớm a. Rồi sau đó nhân ra chính là ghê gớm, Tư Đồ Phong ngại những người này lưỡi khô. Trực tiếp một câu, 5 phút lúc sau, mọi người đều quyết định hảo. Chúng ta trở ra, rồi sau đó liền như vậy bàn tay vung lên. Tùy tâm ban sở hữu học viên đều tiến vào bên trong, mọi người đều lặng ngắt như tờ, áo tím nhịn không? Được bĩu môi nói, thứ gì, cho rằng chính mình ghê gớm a? Chính là, hiện tại hắn không muốn mang theo chúng ta đây là có đi hay là không đâu? Muốn pháp bảo, rồi lại đều không muốn đi toi mạng, hiệu trưởng đại nhân cao mày nói. Kia tiểu tử không vui mang các ngươi. Các ngươi cũng đừng nghĩ đi lối tắt, còn thừa 3 phút, đều suy xét rõ ràng. Đi chạm bên trái, không đi chạm bên phải. Liền có người nhanh chóng làm ra quyết định nói. Ta đã có chính mình pháp khí, ta không đi cũng có thể. Ta không có, chính là không nghĩ toi mạng. Ta không đi, lập tức liền phải thượng thần tỉ thí. Ta không có pháp khí, ta còn là đi thôi. Tặng mệnh cũng phải đi à. Chính là, không có pháp khí, tu luyện lại mau cũng bị những cái đó có được pháp khí cấp tấu đã chết. Ta cũng đi, trong lúc nhất thời, đi cũng có, không đi cũng có, hiệu trưởng đại nhân nhìn về phía áo tím nói. Người đi sao, áo tím bĩu môi nói. Ra ra ngươi cảm thấy ta là cái loại này người sợ chết sao? Người đã có được pháp khí. Đáng tiếc không phải xếp hạng 10 đại thần khí trung thần khí. Ra ra, ta lớn nhất mộng tưởng, chính là có được một phen 10 đại thần khí trung thần khí. Vậy ngươi liền đi. Ân, kỳ ngộ hiểm trung cầu. Đạo lý này ta so với ai khác đều rõ ràng. Ra ra không cần lo lắng ta. Ngươi cho ta bảo mệnh pháp khí. Ta sẽ hảo hảo vận dụng hảo. Nhưng cũng không cần quá mức với cưỡng cầu. Ta sẽ, 5 phút đã đến giờ, sở hữu các học sinh đều chạm hảo đội, cho dù là nguy hiểm như vậy địa phương. Vẫn như cũ có một nửa người, là nguyện ý đi, không có biện pháp, thiên giới thần khí quá hy hữu, lại là một cái lấy thần khí vì phụ trợ pháp lực thiên hạ, không có thần khí. Liền tương đương như đi đánh giặc thời điểm không có binh khí, bất luận kẻ nào đều yêu cầu một phen. Thần khí. Vô luận thượng phẩm, trung phẩm vẫn là thấp phẩm, chỉ cần là thần khí, ở trên chiến trường có thể phụ trợ bọn họ chiến đấu là được cho nên. Vô luận như thế nào cũng phải đi thử thời vận mà Tư Đồ Phong đám người cũng đều ra tới. Trực tiếp đứng ở đi kia một đội chung, hiệu trưởng đại nhân vui mừng nói. Như vậy một đối lập, nguyện ý đi kỳ ngộ hiểm trung cầu học sinh, vẫn là rất nhiều, không sợ sinh tử. Hảo hảo hảo, như vậy vừa nói, những cái đó không muốn đi chịu chết các học sinh, sắc mặt lập tức đều đỏ, cảm giác đều phải không chỗ dung thân, bọn họ không sợ sinh tử. Bọn họ chính là tham sống sợ chết lạc tương đương, cảm giác hảo mất mặt có hay không, nhưng khai cung liền không có quay đầu lại mũi tên, chính mình lựa chọn lộ. Chính là quỳ cũng muốn đi xuống đi, hiệu trưởng đại nhân hô to một tiếng nói. Khai sơn môn, rồi sau đó liền đem hai tòa thật lớn núi lớn, Từ trung gian bị mở ra, hiệu trưởng đại nhân nói. Đều tiểu tâm chút. Bổn hiệu trưởng ở chỗ này chờ các ngươi. Khải Hoàn mà về, tổng cộng cũng liền 7 ngày thời gian. Sẽ không thật lâu, nhưng đi ra ngoài rèn luyện các học sinh. Lại đều sinh ra một tia bi thương cảm tới, lần này. Hoàn toàn là dùng chính mình mệnh, đi đổi thần khí a. Mà còn nói không chuẩn, có hay không cái kia khí vận, có thể hay không đụng tới thần khí, nếu là thất bại mà về. Giỏ che múc nước công dã tràng, kia còn không bằng ngay từ đầu liền không đi. Sơn môn bị mở ra, sở hữu muốn đi ra ngoài rèn luyện các học sinh, đều bay vọt đi ra ngoài, rồi sau đó, sơn môn bị đóng lại, Tư Đồ Phong quay đầu nhìn về phía đại gia nói. Nguyện ý vô điều kiện nghe theo ta mệnh lệnh ngươi, ta tiên cung đại môn vì ngươi rộng mở. Mọi người lập tức liệu ánh hoa tươi lại một thôn kinh hô ra tiếng nói. Thật vậy chăng, người như thế nào không nói sớm, hại chúng ta trong lòng bi thương nửa ngày. Lo lắng này vừa đi chính là đã chết. Tư Đồ Phong vẻ mặt đạm nhiên nói. Nếu phía trước ở bên trong liền cho đại gia cái này hứa hẹn. Chỉ sợ những cái đó tham sống sợ chết hạng người, toàn bộ đều sẽ đi. Mà ta dựa vào cái gì? Phải cho bọn họ cái loại này cơ hội. Một chút trả giá đều không muốn. Một chút đảm đương đều không có. Liền muốn đi bạch nhặt pháp khí sao? Người như vậy, chính là mang theo đi. Gặp nguy hiểm, bị thương, cũng hoặc là đã chết, còn sẽ oán hận ta không có bảo vệ tốt bọn họ. Chính là, đều cùng ta có cái gì liên hệ? Nguyện ý ở nguy nan thời khắc, thu lưu bọn họ một phen. Đã là xem ở đồng môn tình cảm thượng, lòng người không đủ rắn nuốt voi, đã vượt qua, những lời này, cũng là ở cảnh cáo đại gia. Mọi người lập tức nói, chúng ta sẽ không, nếu lựa chọn đi, chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm, hiện tại ngươi hứa hẹn nguyện ý ở nguy nan thời điểm. Thu lưu chúng ta trong lòng đã thực thấy đủ, áo tím đứng ra nói, Tư Đồ Phong. Ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng. Kéo Tư Đồ Phong cánh tay nói. Hảo, nên nói đều nói. Đại gia trong lòng hiểu rõ liền hảo. Tư Đồ Phong, chúng ta đi vào tiên cung tu luyện. Ngươi mang theo đại gia xuất phát đi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt đáp. Hảo, Trần Thanh Thanh nhịn không được ninh hắn khuôn mặt nói. Không được niêm hoa nhạ thảo Nga tương đương. Rồi sau đó trực tiếp cấp áo tím làm lơ, mang theo đại gia cùng nhau tiến vào tiên cung. Áo tím nhìn nàng đều không cần Tư Đồ Phong thao tác, là có thể tự hành mang theo tùy tâm ban người tiến vào. Trong mắt toát ra ghen ghét hỏa hoa tới, mọi người bắt đầu hướng tới lục quang rừng rậm xuất. Phát học viện cho bản đồ, chiếu lộ tuyến đi chính là, đương nhiên, cũng không phải thuần đi đường. Vận dụng một ít tiểu pháp thuật. Liền có thể bay lên tới, dọc theo đường đi, áo tím đều ở cùng Tư Đồ Phong lôi kéo làm quen, Tư Đồ Phong a. Người đây chính là thê quản nghiêm a tương đương, đều còn không có gả cho ngươi đâu. Liền quản được cũng quá khoan đi, như thế nào, liền cùng nữ hài tử nói chuyện đều không cho a. Tư Đồ Phong nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái nói. Ta vui tương đương, áo tím lập tức nói không ra lời, một lát sau. Lại bắt đầu tìm khác đề tài hàn huyên, Tư Đồ Phong. Người nói này lục quang rừng rậm, thật sự có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ sao? Mọi người cũng nhịn không được sôi nổi dựng lên lỗ tai nghe Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Có, liền một chữ, mọi người tâm, lập tức đi theo gắt gao nhắc lên, áo tím nhíu mày nói. Vậy ngươi sẽ không sợ sao? Kỳ ngộ hiểm trung cầu. Đây là ông nội của ta lời nói đâu? Ngươi liền không có khác tưởng nói sao? Không có, ai tương đương, cùng ngươi nói chuyện phiếm một chút ý tứ đều không có. Theo ta được biết a, lục quang rừng rậm đích xác có rất nhiều bảo bối. Thượng cổ thời kỳ thần ma đại chiến thời điểm, liền đánh rơi vài loại xếp hạng 10 đại thần khí trung thần khí. Còn có vô số tuy rằng không có xếp hạng, nhưng uy lực lại vô cùng thượng phẩm thần khí, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không ngừng này đó, mọi người không khỏi hai tròng mắt tỏa sáng nói. chẳng lẽ còn có trừ bỏ thần khí bên ngoài bảo bối? Ân, vô luận là thần ma, sau khi chết đều sẽ lưu lại di sản đi. Không có khả năng cả đời cũng chỉ có một kiện pháp khí mà thôi đi. Có đạo lý, Từ Đồ Phong, ngươi những lời này quá có đạo lý. Liền hướng về phía biết có này đó bảo bối. Mặc kệ chúng ta có thể hay không có vận khí được đến. Chúng ta đều không có đến không? Đối, nếu là di sản, khẳng định con lưu lại không ít thượng cổ thời kỳ công pháp linh tinh. Kia tuyệt đối là một bút thật lớn bảo tàng a. Đoàn người lại một lần tin tưởng nổi lên, như vậy nhiều bảo tàng, tổng có thể có giống nhau là thuộc về bọn họ đi. Thượng cổ thời kỳ đánh rơi đồ vật, tùy tùy tiện tiện đối hiện tại cái này niên đại mà nói. Đều là hy hữu bảo vật hảo sao? Thực mau, đại gia liền đến đạt lục quang rừng rậm bên ngoài chỗ, ở không có lão sư cùng dẫn đường người dẫn. Rất hạ. Thuần dựa vào chính mình đi sờ soạng, Tư Đồ Phong lập tức bị đại gia đẩy ra. Làm lĩnh quân nhân vật, Tư Đồ Phong lại một lần cảnh cáo nói. Nếu là không nghe ta khuyên cáo, tặng mệnh, đó chính là các ngươi gieo gió gặt bão. Mọi người miệng đầy đáp ứng nói. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối đối với ngươi duy mệnh là từ, lại có chút nhân đạo. Nhưng nếu là, gặp được nguy nan thời khắc. Hắn lấy chúng ta đi đền mạng làm sao bây giờ a? Chính là, không chừng liền lấy chúng ta đương dao nhỏ xử, gặp được không dám đi địa phương, làm chúng ta dò đường, không thể cái gì đều nghe hắn. Làm chúng ta đi tìm chết, chẳng lẽ chúng ta cũng đi a? Chính là, một hàng không sai biệt lắm mười mấy người, đều là loại này ý tứ. Tư Đồ Phong ánh mắt lạnh lạnh hướng tới những người đó bắn xuyên qua nói. Các ngươi, tự thành một đôi đi, không cần đi theo ta, không cùng liền không cùng, ai hiếm lạ, cũng không tin không ngươi chúng ta liền tìm không bảo, thật đúng là cho rằng chính mình là ai đâu, không cũng cùng chúng ta giống nhau, là thượng thần cấp bậc ngươi, chính là, bất quá là có cái hảo kiếp trước, mới bằng dựa vào thân phận thu phục tiên cung mà thôi. Vinh vào cái gì, chúng ta đi. Tốt xấu chúng ta cũng cùng nhau 10 cái người, còn đều là thượng thần, bọn họ kia tùy tâm ban một đám phế vật, đều là tiểu thần cấp khác, trong chốc lát gặp được nguy nan, hắn còn muốn trước cố người một nhà, lấy chúng ta đi đền mạng đâu, như vậy còn không bằng chúng ta tự thành một đôi, nói không chừng chúng ta vận khí tốt, có thể chính mình tìm được bảo bối đâu, chính là, đi thôi. Chúng ta đi vào, áo tím nhíu mày nói, các ngươi nhưng đừng sằng bậy, Gia Gia nói, nơi này rất nguy hiểm, những người đó nói, kỳ ngộ hiểm trung cầu, xem mọi người mệnh số đi, cũng không nhất định đi theo hắn, là có thể bảo mệnh, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, tùy ý, mắt thấy kia một hàng mười mấy người, dần dần biến mất ở lục quang rừng rậm, Từ Đồ Phong nói, chúng ta cũng đi thôi. Mà khi tới gần một ít, Từ Đồ Phong liền nhíu mày nói, nhớ rõ bế khí, nơi này đã từng thương vong phần lớn, có chướng khí, đều là có độc, hết chương.